Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, loạn thế tốt phát tài. Sau 6 ngày, siêu phụ tải cuồng phong thẻ, rốt cục bị Nhạc Lạc bọn người đuổi lúc cố theo kịp nghiên cứu ra được. Tấm thẻ này nghiên cứu ra về sau, như cũ hiện ra lục sắc. Nhưng cũng đã bị đánh giá là lục sắc thất tinh cấp. Thôi động sau uy có thể chính là cuồng phong thẻ 2 lần. Có thể hao tổn lại tương đương. Lớn nhất uy năng có thể chế tạo đối với hướng hình quạt 5 trong phạm vi 10 thước vượt qua cấp 20 gió lốc. Siêu phụ tải cuồng phong thẻ dài rộng chính là lớn nhất quy cách 10 cm trình độ. Cần đặc chế cỡ lớn dụng cụ đo lường mới nhưng trang bị thẻ bài chế tạo ra về sau, nên nghiên cứu nhiệm vụ cũng xem là khá hoàn mỹ giao tiếp. Nhạc Lạc bọn người còn có cái khác mặt khác nghiên cứu nhiệm vụ. Bởi vậy trên hướng báo cáo thành quả về sau, 5 người nhau nhau đều cùng đường kiếm trao đổi phương thức liên lạc. Đơn giản chúc mừng chúc phúc một phen, liền ai đi đường nấy, trải qua lần này chân thành hợp tác. Cứ việc nửa đường hơi có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng là tất cả đều vui vẻ. Nghiên cứu tiểu tổ 6 người đều thành lập bước đầu hữu nghị. Đường kiếm đối với lần này nghiên cứu nhiệm vụ kết quả cũng cực kỳ hài lòng. Không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, thu được Hà Đông Trầm hứa hẹn ngợi khen, tự thân sinh mệnh lực càng tải về sau 6 ngày nghiên cứu thời gian bên trong. Nhanh chóng tăng lên tới 60 trở lên, mà cùng Nhạc Lạc đám người kết bạn, đường kiếm cho rằng cũng là có chút không tệ giao thiệp mở rộng. Nhạc Lạc bọn người cũng hoàn toàn chính xác không phải là cái gì hẹp hòi vô não hạng người. Cứ việc đã từng náo ra qua không thoải mái, nhưng cuối cùng nhưng cũng đều tin phục thực lực của hắn. Khẳng lạp phía dưới tử xin lỗi. Có thể làm được xin lỗi điểm này, vậy liền hoàn toàn chính xác cũng coi như có thể kết giao người. Trọng yếu nhất là làm quen những này nhị tinh, tam tinh chế thẻ sư, với hắn về sau tại chế thẻ giới phát triển càng hữu ích hơn chỗ. Người bên ngoài nhắc lên hắn lúc, cũng sẽ không có chút nào ấn tượng, chí ít còn có một số người là biết hắn, rời đi lòng đất nghiên cứu phòng sau. Đường kiếm liền gặp được cửu biệt nhiều ngày Bạch Lạc, nghe nói lần này siêu phụ tải cuồng phong thẻ sở dĩ có thể chế tác thành công. Toàn bởi vì ngài công khắc trong đó một cái chỗ khó. Bạch Lạc ngữ khí vẫn như cũ là bình thản bên trong mang theo cung kính ý vị. Lẳng lặng đứng lặng lấy hỏi thăm đường kiếm, từ trên thân nàng, có thể cảm nhận được yên tĩnh chí viễn, 4 chữ này một chút ý vị. Phảng phất chỉ cần tiếp cận nàng, liền không hiểu cảm nhận được một trận tâm linh yên tĩnh ý vị. Đường kiếm kinh ngạc cười, mặc dù ta đích xác xem như công khác một cái chỗ khó. Bất quá lần này chế thể ta cũng không có ra quá lớn lực. Vẫn là những người khác tăng giờ làm việc cố gắng kết quả. Bạch Lạc lắc đầu, ta chỉ gặp qua đem công lao hướng trong lồng ngực của mình ôm. Còn chưa thấy qua đẩy ra phía ngoài, Nhạc Lạc cũng không phải cái gì không tham công người. Hắn nếu không phải là triệt để đối với ngài chịu phục, là sẽ không hướng lên phía trên báo cáo ngài chủ yếu công lao. Dù sao ngài chế thẻ sư đẳng cấp còn quá thấp. Úp, vậy ta lần sau gặp lấy hắn, có thể được thật tốt cảm tạ hắn không tham công. Đường kiếm híp mắt cười. Hiện tại thế nào? Có phải là nên trở về Giang Bắc? Hắn nói, quay đầu nhìn hướng phía nam xa xa chân trời. Nơi đó bầu trời, lúc này hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ cam. Cách rất xa liền có thể trông thấy, như một mảnh dáng đỏ. Thậm chí thấy lâu, có loại hư không xoay khúc không chân thật cảm giác. Trường Thiện hiện tại tình thế rất nghiêm trọng. Lập tức cái này phòng nghiên cứu cũng đem triệt để rút lui. Quanh mình đại bộ phận hương trấn đám người đều di chuyển đi Nghi Châu. Lạc Thành bao quát Giang Bắc mấy cái căn cư khu. 10 mấy ngày nay, không ít hố trời sinh vật nhảy lên ra, cũng chỉ có căn cứ khô còn có thể bảo chứng an toàn. Nhưng nếu là Trường Thiện triệt để thất thủ, xung quanh căn cứ khu đều sẽ gặp nguy hiểm. Mà lại, Bạch Lạc nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc, mà lại cái gì? Đường Kiếm trong lòng hơi trầm xuống, mà lại theo Hà tướng quân lộ ra, giống như còn có cái khác một chút căn cứ khu trong hố trời đều phát sinh chút rối loạn. Tình huống không thể lạc quan. Đường Kiếm nhíu mày, xem ra ở kiếp trước lịch sử sự kiện như cũ muốn diễn ra. Đồng thời, lần này bởi vì hắn sớm nhúng tay, liên bang bên này dù sách sớm có chuẩn bị, có thể hố trời bạo loạn lại rất có thể sẽ trở nên càng thêm hung mãnh rất nhiều. Không còn là như ở kiếp trước như vậy, phảng phất có dự mưu không nhanh không chậm. Thật sự là phiền toái. Đường Kiếm chậc lưỡi, Bạch Lạc kỳ quái ngóng nhìn hắn. Loại chuyện này, chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Người lo lắng cũng là vô dụng. Đi thôi, Bạch Lạc vừa định thôi động một chương phi toa thẻ, đột nhiên lại ngừng lại động tác, đôi mắt đẹp ngóng nhìn Đường Kiếm. Dùng ngươi đại trùng tử đi. Úp, Đường Kiếm khẽ giật mình. Ngươi thích cưỡi ta đại trùng tử. Ngoặc kép, Giang Bắc thành phố quân đội đại viện. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung đạt được Đường Kiếm phải trở về tin tức về sau. Trước kia liền lập tức công việc lu bù lên, thu xếp lấy nấu cơm. Đường Duyệt Duyệt cũng là nhảy cẫng hoan hô. Những ngày này Trường Thiện bộc phát loạn sự tình, không ít hố trời sinh vật bên ngoài tản vào xâm đến liên bang. Lại thêm thời gian đã đến tháng 7, xung quanh căn cứ khu trường học cơ bản đều là sớm cho nghỉ dài hạn. Bởi vậy Đường Duyệt Duyệt cũng không có vội vã chuyển trường đi học. Không cần lên học nàng là vui vẻ nhất, mỗi ngày ngẫu nhiên viết một chương tiểu thuyết, thời gian khác hoặc là đọc sách hoặc là chơi du hí. Còn có thể cầm dinh dưỡng nhanh tuyến làm đồ uống tùy tiện uống. Dễ chịu hài lòng, nhưng Đường Duyệt Duyệt cũng biết được. Tự mình bây giờ có thể thư thái như vậy, hết thảy cũng đều là lão ca Đường Kiếm mang tới. Trận này bên ngoài thế đạo loạn, Đường Duyệt Duyệt còn mỗi ngày lẩm bẩm Đường Kiếm. Bất quá hiện tại vừa nghe nói Đường Kiếm muốn trở về, liền triệt để thở phào vui vẻ. Đường Kiếm khi trở về, trong nhà đã là làm cả bàn đồ ăn. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung nhìn thấy mặc sĩ quan phục tư thế hiên ngang Bạch Lạc đưa về Đường Kiếm, đều bận bịu thịnh tình mời Bạch Lạc lưu lại cơm trưa. Bạch Lạc trên mặt mang nhàn nhạt tiếu dung, từ chối nhã nhặn, thúc gì, các người đều không vội, ta hiện tại đem Đường tiên sinh thuận lợi đưa về, còn muốn đi giao nhận nhiệm vụ. Trần Liên Dung kinh ngạc, liếc mắt Đường Kiếm bận bịu đối với Bạch Lạc nói, ai nha đại cô nương, ngươi có thể đừng có khách khí như vậy, nhà ta tiểu tử này còn kêu cái gì tiên sinh không tiên sinh. Đúng đúng, cô nương ngươi có thể đừng khách khí. Đường Lâm cũng cười, rất nhanh Bạch Lạc vẫn là cười từ chối nhã nhặn mời rời đi. Tiểu Kiếm, người ta sĩ quan còn xưng hô ngươi tiên sinh đâu. Ngươi lần trước nói cái kia nghiên cứu nhiệm vụ thành công. Trần Liên Dung nhìn xem Đường Kiếm thần sắc vui mừng. Thành công. Hiện tại ta cũng coi là có quân hàm. Bất quá chỉ là cái thượng sĩ. Đường Kiếm cười nói. Thượng sĩ. Đường Lâm thần sắc trên mặt đặc sắc. Thượng sĩ cũng có thể nha. Chúng ta trước đó niên đại đó, muốn lên làm cái này quân hàm, ít nhất phải nhập ngũ làm việc 5-6 năm còn được tại bộ đội lập công cực khổ đâu. Hoa, anh ta là sĩ quan, cả người thật lợi hại. Đường Duyệt Duyệt kéo qua Đường Kiếm tay, cười ha ha. Đường Kiếm vỗ xuống nha đầu đầu, nha đầu này lớn lên thật mau, còn ôm tay hắn ôm như thế gấp, không biết nam nữ nam thụ thụ bất thân a. Nói cho cha mẹ tự mình hiện tại cũng coi như có quân hàm, đồng thời nhận Hà tướng quân coi trọng, cha mẹ cũng yên tâm không ít. Nguyên bản thế đạo một mảnh loạn tượng, Gần nhất tin tức cũng bắt đầu truyền ra một chút chân thực tin tức. Rất nhiều phía dưới Hương Trấn có người chết bởi hố trời bên ngoài nhảy lên ra sinh vật trong miệng. Tạo thành trên xã hội không nhỏ khủng hoảng. Cha mẹ cũng là cực kỳ sầu lo. Nhưng bây giờ thấy đường kiếm trở về, liền không khỏi là ăn một viên thuốc an thần. An ôm, con a, vẫn là ngươi có trước gặp. Hồi trước ta nghe ngươi dì hai nói, Hy Thành bên kia đều có quái dị độc trùng xuất hiện. Chết mấy chục người, mặc dù tình huống bây giờ đã khống chế, nhưng Hương Trấn xem ra là thật không an toàn. Trần Liên Dung cảm khái. Đúng vậy a, mặc dù hiện ở trong thành phố đều mỗi ngày có ít người xuất hiện thương vong tình trạng. Có thể tình huống cơ bản đều bị khống chế lại. Mỗi ngày trên đường phố đều có lợi hại tạp tu đại nhân tuần tra. Chúng ta bên này chỗ ở liền an toàn hơn. Đường Lâm nói vừa nhìn về phía đường kiếm. Người dì hai dì ba còn có tiểu cô đại cô các nàng. Gần nhất hỏi ta, nghĩ đến chúng ta bên này ở một thời gian ngắn. Tiểu kiếm ngươi thấy được không? Bên này phòng ở dù sao cũng không phải chúng ta tự mình. Ta cũng không dám thay ngươi quyết định. Đường kiếm nghe vậy trầm ngâm nói. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ta quay đầu lại hỏi Hà tướng quân. Không có vấn đề gì. Ta liền tự mình đi đón các nàng tới. Cái kia còn muốn ngươi tự mình đi à? Để chính các nàng tới là được rồi. Đường Lâm bất mãn lắc đầu. Mặc dù thân thích là rất trọng yếu, nhưng bên ngoài bây giờ thế đạo loạn, hắn càng không muốn để nhi tử tùy tiện mạo hiểm chạy loạn khắp nơi. Không có việc gì cha, ta hiện tại cũng nhanh là thẻ sư. Đường kiếm mỉm cười. Cái gì? Đường Lâm ngơ ngẩn. Một bên Trần Liên Dung cùng Đường Duyệt cũng đều ngẩn ngơ. Thẻ sư, con trai mình, vậy mà nói mình nhanh là thẻ sư. Thật, Đường Lâm kinh ngạc đứng người lên. Thẻ sư là hắn cả đời mộng tưởng. Hắn không thể thực hiện, vẫn luôn nghĩ đến con trai mình có thể thay hắn thực hiện. Kết quả hiện tại con trai mình vậy mà nói nhanh là thẻ sư. Đây cũng quá nhanh, hắn đều chưa chuẩn bị xong tiếp nhận. Là thật. Đường kiếm nhìn xem người một nhà kích động bộ dáng, mỉm cười, ta đều bị Ngọc Kinh tuyển chọn, trở thành thẻ sư đây không phải chuyện ván đã đóng thuyền sao? Đoán chừng tại nhập trường học đoạn thời gian kia, liền muốn thành thẻ sư. Cái này, Đường Lâm đột nhiên tỉnh táo lại, hiện tại thế đạo loạn a, ngươi thành thẻ sư, chẳng lẽ không phải muốn chấp hành một chút nhiệm vụ nguy hiểm? Lời vừa nói ra, nguyên bản hưng phấn Trần Liên Dung cùng Đường Duyệt cũng đều trên mặt vui mừng tiêu tán. Ngọc Kinh Thư thông báo trúng tuyển là thông qua Internet điện tử bản trực tiếp phát đến đường kiếm thông tin thẻ. Dựa vào điện tử thư thông báo trúng tuyển, trực tiếp liền có thể đi trường học đưa tin. Lúc báo danh ở giữa là ngày mùng 1 tháng 9, khoảng cách ngày mùng 1 tháng 9 còn có hơn một tháng thời gian. Cứ việc có thể sớm đi, nhưng đường kiếm tạm thời còn không muốn sớm như vậy đi Ngọc Kinh. Dự định lợi dụng một tháng này đem dung hợp thẻ triệt để nghiên cứu ra được. Đồng thời chính hắn chế thẻ phòng cũng phải bắt đầu gặp phải chương trình. Trường thiện hoặc là linh địa lúa mộc lại thế nào loạn. Hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ, cũng căn bản vô tâm nhúng tay. Lúc này loạn thế. Cũng chính là phát tài lớn thời cơ tốt. Luận đến phát tài, kỳ thật siêu phụ tải cuồng phong thẻ nghiên cứu ra về sau, cũng tính là một loại mới độc quyền phát minh. Đường kiếm làm độc quyền phát minh người một trong, cũng có thể được chia một chút lợi nhuận. Bất quá cái này độc quyền là liên bang tổ chức phát minh. Nghiên cứu phí tổn đều là từ liên bang ra, bởi vậy bị một lần mua đứt. Vài ngày sau, đường kiếm liền chia lãi đạt được 100 vạn đồng liên bang. Số tiền kia không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Đường kiếm biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Cầm tới tiền, hắn lại bắt đầu tại chế thẻ sư hiệp hội vật liệu thu thập giao diện thu thập vật liệu. Dung hợp thẻ chế độ sở hữu làm vật liệu, đường kiếm đều đã mua đầy đủ. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tiến giai vật liệu, lại còn có đại bộ phận đều không có thu tập được. Trước mắt, hắn chủ yếu vẫn là trước nghiên cứu ra dung hợp thẻ. Mười mấy ngày trôi qua, Vương Bác Thụy bên kia đều đã cho hắn góp đủ mặt khác hơn 10 loại đầu bút lông thẻ bài. Đường kiếm thu được mười mấy loại đầu bút lông thẻ bài về sau, liền lại đi một chuyến Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội chỗ. Lần này tới Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội chỗ, lại là chủ quản Mạc Âu tự mình ra chiêu đãi nghênh đón. Vẻ mặt tươi cười, Đường huynh đệ, lúc trước ta đã cảm thấy ngươi không phải đơn giản người. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thanh danh vang dội a. Thị chúng ta Trạng Nguyên, bị Ngọc Kinh học phủ đều tuyển chọn. Mạc Âu giơ ngón tay cái lên, cười ha ha lấy mời Đường kiếm đang làm việc phòng tọa hạ uống trà. Trước mấy ngày, ta còn nghe thúc thúc ta nói qua ngươi, đối với ngươi là khen không dứt miệng a. Ta nhìn lần này Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội nếu là thành lập, chấp sự hậu tuyển danh sách nhân viên bên trong, khẳng định sẽ có ngươi một phần. Mạc Âu vừa nói, một bên ân cần vì Đường kiếm châm trà nước. Bên cạnh, Từ Nana có chút tắc lưỡi. Mạc Âu nhiệt tình như vậy thái độ, có thể so với lần trước nhìn thấy Đường ra chế tạo ra thẻ lục sau còn muốn khoa trương nhiều. Nàng không khỏi nhớ tới lần trước Đường kiếm cùng với nàng nhắc tới muốn dẫn nàng cao bay xa chạy lời nói, Mạc chủ quản thúc thúc là. Đường kiếm cũng là kinh ngạc Mạc Âu nhiệt tình, kỳ quái nói. Mạc Âu nhếch miệng cười, thúc thúc ta là Mạc Lôi, hồi trước các ngươi còn cùng một chỗ tụ qua. Úp, Đường kiếm giật mình, nguyên lai là hắn, Mạc Lôi. Đương nhiên đó là vài ngày trước nghiên cứu nhiệm vụ bên trong tên kia hói đầu chế thẻ sư. Không nghĩ tới nhưng vẫn là Mạc Âu thúc thúc. Bất quá đối phương lời nói Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội sắp thành lập, lại làm cho Đường kiếm trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu như Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội thật muốn thành lập, như vậy hắn còn hoàn toàn chính xác có thể ở đây mới phát chế thẻ sư hiệp hội sơ kỳ cạnh tranh một chút chấp sự danh ngạch. Về phần cạnh tranh tư cách, hiện tại hắn khả năng còn kém rất nhiều. Mạc Âu nói cũng phải lời khách khí, nhưng nếu là trận này có thể thành công nghiên cứu ra dung hợp thẻ, cái kia cạnh tranh tư cách cũng liền tăng nhiều. Xem ra ta cũng phải dùng một chút thủ đoạn phi thường, nhất định phải nhanh lên một chút trở thành thẻ sư, sau đó trực tiếp đăng ký trở thành nhị tinh chế thẻ sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.